anh không đem theo nhiều tiền, nhưng anh Viễn thì có đấy. Nghe xong câu này, ánh mắt của An Nhã vô thức nhìn về phía Dương Thành Viễn. Anh bình thản cầm một ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi trả lời, cần bao nhiêu, anh đưa hết đây. Quách Dĩ Kiên vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh ta đổ chuông, nhìn tên người gọi đến. Anh ta nhíu mày trần trừ một lúc mới bấm nút nghe máy, sau khi cúp điện thoại xong xuôi, Dĩ Kiên vội vàng cầm áo vest đứng dậy. Doanh Trại gọi em về gấp, anh giúp em trả tiền cho cô gái này nhé, nói rồi, anh ta đưa cho An Nhã một tấm danh thiếp, em cứ ở đây. Các anh ấy đều là người tốt, sẽ không làm hại em đâu, đây là danh thiếp của anh, sau khi Quách Dĩ Kiên đi rồi. An Nhã vẫn ngồi ngẩn tò te trong phòng, bây giờ rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Đột nhiên cô lại lúng túng đến nỗi không biết phải làm sao mới đúng, Hoàng Minh Nhiên nhìn thấy cô như vậy liền mỉm cười, cô gái. Cô tính xem chỗ rượu đó bao nhiêu tiền, chúng tôi trả cho cô, dạ, 24 triệu. Thành Viễn lạnh lùng rút từ trong túi áo ra một xấp tiền đô la dày, hờ hững nói, lại đây. An Nhã chần chừ một lúc rồi chậm chạp đứng dậy, bây giờ không phải lúc để lòng tự trọng lên trên bệnh tình của mẹ. Cũng không thể để danh dự lên trên cả cơm ăn, cô không có tiền mới phải đi làm PR rượu. Mà giờ giá trị nửa chai Hennessy Paradis Imperial kia cô còn không biết lấy đâu ra mà đền, sĩ diện bây giờ còn có ích gì chứ? Khi cô đứng trước mặt Thành Viễn, ở vị trí gần thật gần với anh như thế này. Nhìn thấy đầu mày cương nghị giống hệt người đàn ông trong lòng cô suốt 7 năm nay, bất giác An Nhã lại không kìm lòng được. Bỗng dưng lại muốn đưa tay vuốt ve một cái, Dương Thành Viễn lạnh lẽo ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô cố tình đúng không, dạ vừa có thể bán được rượu, vừa có thể làm quen với Dĩ Kiên, phải không, bàn tay An Nhã nắm chặt thành quyền. Cô hít thật sâu một hơi, trả lời, tôi không có ý đó, kiểu người như cô. Thành Viễn nâng ly rượu lên uống thêm một ngụm. Thứ gì cũng có thể làm, An Nhã mỉm cười cay đắng, tại sao cô lại nghĩ người này là Kiến Thành chứ? Kiến Thành của cô sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô thế này, càng không bao giờ sỉ nhục cô. Người đàn ông tên Dương Thành Viễn này tuyệt đối không phải là anh ấy, tôi chỉ tiếp thị rượu, bây giờ chai rượu đó vỡ rồi. Các anh là người có tiền, đừng ức hiếp những người như tôi đương nhiên có tiền, nhưng tiền của tôi sử dụng đúng chỗ, ý anh là sao? Toàn bộ rượu của cô tôi mua, nhưng với một điều kiện, anh nói đi, lên giường với tôi, cách chương.